Thập niên 60 nhật ký nuông chiều. Chương 19:19, lo lắng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kiến Nghiệp lập tức lo lắng. Miêu Thúy Hoa và Cố Nhã Cầm đang giặt đồ ở bên ngoài, nghe thấy tiếng kêu của Cố Kiến Nghiệp liền chạy vào. Nhìn thấy con gái khác thường trong vòng tay ông, vội vàng giục ông đưa An An đến bệnh viện. So với vợ chồng họ thì Miêu Thúy Hoa bình tĩnh hơn chút. Trở về phòng lấy mấy đồng tiền, lập tức chuẩn bị đến bệnh viện lớn trong huyện. Ngay khi Cố Kiến Nghiệp cảm thấy bác sĩ này không đáng tin, muốn đưa con gái đến bệnh viện huyện để kiểm tra kỹ lưỡng, thì An An bỗng tỉnh dậy. Cô không ý thức được tình huống lúc này của mình, chỉ cảm thấy đầu đau nhói, đau lên từng cơn. Từ khi trùng sinh đến nay còn chưa từng chịu đau nào được sủng ái đến mức làm cô chép chép miệng. Cô nép mình vào trong ngực cha, bên cạnh còn có ánh mắt quan tâm của mẹ và bà, khiến An An vốn đang bình thường không khỏi muốn khóc, mắt mũi đỏ hoe, ậm ừ nhưng không khóc thành tiếng. Miêu Thúy Hoa thấy cháu gái như thể bị hành hạ, bà xót xa vô cùng, liên tục gọi cục cưng bảo bối, ước gì có thể chịu đựng thay cháu gái. Mẹ, hay là đưa An An lên thành phố đi, nhìn An An không giống như bị say nắng đâu. Cố Kiến Nghiệp nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của con gái, không thể yên tâm được. Đều tại em, do em không chăm sóc tốt cho An An. Vừa rồi anh nói con không có việc gì, sao chỉ chốc lát đã thành như thế này rồi? Hai đứa con trai trước đều rất khỏe mạnh, cho dù có bị ốm đau gì, Cố Nhã Cầm cũng sẽ không lo lắng như vậy. Nhưng An An quá nhỏ bé mỏng manh, bà sợ dùng một chút lực cũng làm cô đau. Giờ nhìn thấy cô như vậy, chẳng khác gì móc ruột bà ư. Đầu bác sĩ bên cạnh xám xịt, chỉ là bị say nắng mà thôi, cần gì phải ra vẻ sinh ly tử biệt như vậy. Hơn nữa, con gái ở quê cũng không hiếm, tới bây giờ hắn còn chưa thấy ai đối xử tốt với con gái như vậy. Cuối cùng Cố An An cũng không nhịn được gào khóc. Trong đầu hiện lên những hình ảnh trước đây và hiện tại. Nhìn thấy gia đình lo lắng như ngồi trên đống lửa, cô quyết định từ hôm nay trở đi, cô sẽ là Cố An An. Cố An An sinh năm 1957. Cố Kiến Nghiệp không biết con gái mình nghĩ gì, thấy cô khóc đến tê tâm liệt phế, trong đầu lập tức trống rỗng, chỉ muốn đưa con gái đến bệnh viện huyện. Miêu Thúy Hoa và Cố Nhã Cầm không phản đối, thúc giục Cố Kiến Nghiệp nhanh chóng về nhà lấy xe đạp đưa con gái đến bệnh viện huyện. Lúc này Cố An An mới nhận ra mình dường như đã làm sai. Thấy cha mẹ và bà lo lắng như vậy, chỉ là ban đầu khóc quá nhiều, lúc này dù đã dừng lại vẫn không khỏi ợ lên mấy lần. Cuối cùng Cố An An cũng ngừng khóc. Mấy người Cố Kiến Nghiệp gần như đã chuẩn bị xong xuôi. Miêu Thúy Hoa đưa tiền cho con dâu, rồi cho bà một túi nhỏ, trong đó đựng vài bộ quần áo của Cố An An. Ai biết bác sĩ ở bệnh viện huyện nói gì? Cố Kiến Nghiệp đã chuẩn bị xong, nhìn vợ đang bế con rồi thúc giục mấy lần. Không phải chỉ là con gái sao? Còn phải đến bệnh viện huyện, có gì quý giá đâu? Cũng không sợ không nhận được phước lành hả? Vương Mai đứng trong phòng, nhìn gia đình chú ba bận rộn, nhất là lúc thấy mẹ chồng lén nhét tiền vào tay Cố Nhã Cầm, bà ta càng thêm ghen tị. Lần này Điền Phương cũng hơi đồng ý, trong mắt bà ta, bỏ tiền cho con gái là không cần thiết. Bác sĩ cũng nói chỉ là bị say nắng, còn đi bệnh viện huyện làm gì? Không phải là lãng phí tiền sao? Với số tiền kia thì mua thứ gì đó cho mấy đứa con trai nhà mình không tốt hơn sao? Nhưng mà Điền Phương không có gan như Vương Mai, chỉ dám phàn nàn trong lòng, không dám nói ra. Cô im miệng cho tôi. Miêu Thúy Hoa nhìn con trai và con dâu đạp xe rời đi, sau đó mới lo lắng đi vào, đúng lúc nghe thấy lời nói có phần nguyền rủa của Vương Mai. Cách chương.